Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, tự bạo. Long đàm hổ huyệt, nếu như là lời như vậy chúng ta còn có thể xâm lấn kia nhân loại thành trì sao? Muốn hay không rút lui, không nên trêu chọc, nghe được cơ ngạo quỷ vương nói như vậy. Đông đảo minh quỷ cũng không khỏi đánh lên chống lui quân. Nếu như kia nhân loại thành trì thật như vậy tà môn, chúng nó cũng không cần thiết qua trêu chọc. Dù sao cái thế giới này lớn như vậy, qua nơi khác phương thôn ăn thịt nhân loại cũng giống như vậy. Không, cơ ngạ quỷ vương khoát khoát tay, vẫn là đến đi vào tòa thành trì kia thăm dò một chút. Dù sao có thể giết chết vô tướng quỷ vương lực lượng không thể coi thường. Không làm rõ ràng chuyện này vương ăn ngủ không yên. Đại vương ý là, không ít minh quỷ nhìn lấy cơ ngạ quỷ vương, đêm nay liền đánh bất ngờ Thanh Dương Thành, thăm dò một chút, nhìn này nhân loại thành trì đến tột cùng có chuyện gì. Cơ ngạ quỷ vương con mắt lộ ra hung tàn quang mang. Nếu như những nhân loại này thật có sự tình, như vậy chúng ta liền nhanh chóng rút lui. Nếu là không có việc gì, chúng ta liền đem cái này thành trì nhân loại toàn bộ giết chết. Cả người lẫn vật không lưu, trên người nó tràn ngập khủng bố sát khí. Vâng, đại vương, đông đảo minh quỷ đều là vô cùng hưng phấn. Chúng nó các loại ba vòng thời gian đã sớm không kiên nhẫn. Nho nhỏ nhân loại thôi, lợi hại hơn nữa cũng có hạn độ. Toàn diện đều là chúng nó lương thực. Tại những này minh quỷ lúc nói chuyện sau, Hạ Bình hóa thành con kiến cũng trốn ở đất cát bên trong. Bí mật quan sát, vô thanh vô tức, quả nhiên là minh quỷ. Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, nhất định phải diệt tuyệt. Bất quá giết chết những này minh quỷ trước, ngược lại là muốn thí nghiệm một chút huyễn thuật lực lượng. Hạ Bình sờ sờ cằm, oanh nong chớp mắt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thần thức trong hư không phác họa một tòa huyễn trận, linh hồn năng lượng sinh ra ba động, như là gợn sóng đồng dạng chấn động bốn phía. Trong nháy mắt liền bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi. Người nào? Cơ ngạ quỷ vương giận quát một tiếng, vừa sợ vừa giận. Nó đối với thần thức ba động cực kỳ mẫn cảm, cảm nhận được chung quanh rất lợi hại không thích hợp, lập tức hét lớn một tiếng, nhượng chung quanh minh quỷ cảnh giới đứng lên. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, sơn cốc bốn phía lập tức xuất hiện đông đảo minh quỷ ngàn vạn, còn có vô số yêu ma, trong đó có bốn đạo khí tức cực kỳ khủng bố, không thua gì cơ ngạ quỷ vương, vô tướng quỷ vương, độc công ma vương, phá sát ma vương, dương giác ma vương. Các người thế mà còn chưa có chết. Nhìn thấy cái này bốn bóng người xuất hiện, cơ ngạ quỷ vương không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng. Đông đảo minh quỷ cũng là chấn kinh. Chúng nó nghe được tin tức, vô tướng quỷ vương các loại ma vương cấp bậc yêu ma đều chết. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà cũng chưa chết, còn ra hiện tại chúng nó trước mặt. Cơ ngạ quỷ vương, thật lớn mật, dám đến vương địa bàn Dương Oai. Người nào cho ngươi to gan như vậy lượng? Vô tướng quỷ vương cười lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa vô tận hàn ý. Một đám minh quỷ thôi, dám vào xâm chủ nhân địa bàn, cái này là tử tội. Phá sát ma vương ôm ôm nói ra, để chúng nó tiêu giao thời gian dài như vậy, cũng là chủ nhân từ bi, thế mà còn không hiểu được rút lui. Xem ra nhất định phải giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp minh quỷ. Dương giác ma vương sát khí đằng đằng, cơ ngạ quỷ vương, tự vận tạ tội đi. Có lẽ còn có thể thoát khỏi sống không bằng chết thống khổ. Độc công ma vương ra lệnh. Chủ nhân, ai là các ngươi chủ nhân? Là ma hoàng, còn là ma đế. Cơ ngạ quỷ vương dọa đến gần chết. Từ nơi này chút ma vương miệng bên trong nó tựa hồ nghe đến không được tin tức. Nhưng vấn đề là, Vậy ngay cả cùng địa ngục thông đạo, hẳn là không cách nào làm cho ma hoàng cấp bậc trở lên yêu ma tới. Một khi chúng nó dám mặc càng, yếu ớt không gian thông đạo lập tức hội sụp đổ, rơi vào vô tận không gian phong bạo bên trong. Dạng này thần ma đều sẽ chết. Xem ra huyễn thuật thành công. Giấu ở đất cát, ở trong Hạ Bình mỉm cười, rất là hài lòng chính mình huyễn thuật năng lực. Huyễn hóa ra cùng mình chiến đấu tứ đại ma vương, cùng đông đảo yêu ma minh quỷ. Đây quả thực không nên quá đơn giản. Chính là bởi vì đã từng chiến đấu qua, cho nên hắn vô cùng quen thuộc những yêu ma này đặc điểm. Mỗi một chỗ chi tiết đều 10 phần hoàn mỹ. Tại Cơ Ngạ Quỷ Vương trong mắt, Vô Tướng Quỷ Vương, Phá Sát Ma Vương, Dương Giác Ma Vương cùng Độc Công Ma Vương hình tượng rất là rất thật. Thân thể bên trên tán phát ra này cỗ ngập trời ma khí, hoàn toàn cũng là ma vương cấp bậc cường giả. Như thế khi thế, tựa hồ nhượng không khí vặn vẹo, đại địa chấn chiến, cho nên nhìn thấy những này ma vương xuất hiện, nó cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Vào trước là chủ khái niệm để nó lập tức liền tin tưởng. Hừ, ma hoàng cùng ma đế lại tính được cái gì? Chúng ta chủ nhân là Thanh Dương Thành người, trên thế giới vĩ đại nhất nhân loại, hắn sẽ địa ngục chi phối, thống trị hết thảy. Vô Tướng Quỷ Vương cực kỳ cuồng nhiệt. Cái gì? Các ngươi những yêu ma này bại loại, địa ngục phản đồ, thế mà đầu hàng nhân loại, làm con người chó săn. Nghe nói như thế, Cơ Ngạ Quỷ Vương giận tím mặt. Các ngươi thân là minh quỷ, thân là yêu ma tôn nghiêm đâu, thế mà khi lương thực chó săn, các ngươi còn có hay không tôn nghiêm? Nó đơn giản vô pháp tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Thân là minh quỷ nhất tộc, từ địa ngục đi ra vĩ đại nhất tộc, trời sinh cao quý, lấy chư thiên vạn vật làm thức ăn, nho nhỏ nhân loại bất quá là gia súc, lương thực, cùng nhân loại thế giới heo chó không sai biệt lắm. Hiện tại đường đường minh quỷ cùng yêu ma, cư nhiên trở thành heo chó nô lệ, đây quả thực là nói đùa. Cái này là địa ngục lớn lao sỉ nhục. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ địa ngục yêu ma đều sẽ truy giết bọn nó. Không chết không thôi, ngu xuẩn, dám vũ nhục chủ nhân vĩ đại. Cơ Ngạ Quỷ Vương, người hôm nay sẽ sống không bằng chết. Linh hồn đều bị tóm lên đến, nhượng địa ngục hỏa thiêu đốt 1 vạn năm. Vô Tướng Quỷ Vương tựa hồ bị chọc giận, gào thét một tiếng, lập tức xuất thủ, Phá Sát Ma Vương, Dương Giác Ma Vương cùng Độc Công Ma Vương đều đồng loạt ra tay. Như là lão ưng bắt gà, muốn đem Cơ Ngạ Quỷ Vương cầm lên. Còn lại yêu ma cùng minh quỷ thủ hạ cũng xuất thủ. A, muốn giết ta Cơ Ngạ Quỷ Vương, nơi nào có đơn giản như vậy, liền xem như vương chết, cũng sẽ kéo mấy cái đệm lưng, cho vương chết. Cho vương chết a, Cơ Ngạ Quỷ Vương cũng giận, sử xuất toàn lực, tứ đại ma vương cùng Cơ Ngạ Quỷ Vương chiến đấu, liều chết nhất chiến. Nơi xa, Hạ Bình thì là lẳng lặng nhìn lấy một màn này, trong mắt hắn Cơ Ngạ Quỷ Vương chỉ là hướng về phía không có vật gì địa phương phẫn nộ gào thét. Cùng ảo ảnh chiến đấu, mỗi một lần uy lực công kích đều rất lớn. Nhưng là này cũng chỉ là vô dụng công a. Phanh phanh phanh, chiến đấu kịch liệt trọn vẹn tiến hành 1 canh giờ. Đến sau cùng, Cơ Ngạ Quỷ Vương tinh bì lực tẫn, tuyệt vọng dưới, nó không nguyện ý bị Vô Tướng Quỷ Vương bắt đứng lên. Thế mà lựa chọn tự bảo, đồng quy vu tận, oanh long chốc lát, Cơ Ngạ Quỷ Vương tự bảo, bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Quét ngang phạm vi ngàn dặm, 4 phía minh quỷ đều toàn diện bị tạc chết, hôi phi yên diệt, tòa sơn cốc này cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Huyễn thuật, uy lực thật sự là khủng bố. Hạ Bình phiêu phù ở giữa không trung, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức thôn phệ hết những này minh quỷ sau khi chết lưu lại nồng đậm linh hồn khí tức. Nhất thời hắn thần thức lại mạnh mẽ một đoạn, hắn cũng không khỏi cảm khái. Cơ ngạo quỷ vương, đường đường quỷ vương cấp bậc cường giả, ngưng tụ nguyên thần, nhưng là đối mặt dạng này rất thật huyễn thuật lực, y nguyên vô pháp khám phá. Đến sau cùng, đối phương thế mà tuyệt vọng lựa chọn tự bạo, có thể nghĩ huyễn thuật uy lực, đủ để đùa chơi chết tinh thần lực lượng không đủ cường đại đối thủ. Mà lại thêm vô tướng mặt nạ uy lực, cả hai lực lượng xếp cộng lại, đơn giản cũng là âm người vô thượng bí pháp. Chỉ cần đối phương tinh thần lực không đủ cường đại, đều sẽ bị Hạ Bình tươi sống âm chết. Thậm chí sau khi chết, chúng nó đều không biết mình đến tột cùng là ai giết. Dù sao huyền ảo giống như thật như thế. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.